Vô địch thiên hạ, chương 1774, tiến vào thiên thai bí cảnh. Góc truyện audio.com, chương 1769, tiến vào thiên thai bí cảnh. Rất nhanh, sở hữu đế cung người dự thi thân phận ngọc bài cấp cho hoàn tất. Chúng đế cung chúng gia tộc chúng tông môn, đi vào thiên thai về sau. Đều sẽ phái người đến dự thi báo danh địa điểm đem mình đệ tử dự thi thân phận báo lên. Cái ngọc bài này, chính là dựa theo các đế cung các gia tộc báo lên danh ngạch phát ra. Tạo hóa đế cung đệ tử dự thi thân phận, là Lý Sơn báo lên. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không cần tự mình đi báo. Thiên đình cũng không lo lắng những này đệ tử dự thi không phù hợp điều kiện dự thi. Bởi vì thiên thai bí cảnh sắp đặt cấm chế. Chỉ có cốt linh 10 vạn trở xuống. Thực lực đạt tới thần vương cảnh đệ tử mới có thể đi vào được. Trên đài cao, thiên tử đế cảnh gặp thân phận ngọc bài cấp cho hoàn tất. Nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm. Sau đó liền để cho thủ hạ người mở ra thiên thai bí cảnh. Thiên thai trung tâm dự thi khu vực. Mặc dù đứng đầy đến từ các đế cung các gia tộc các tông phái cường giả. Nhưng là, khu vực trung tâm nhất còn chừa lại một cái cự đại đất trống. Đất trống có một cái cự đại thành trì lớn như vậy. Mà thiên thai bí cảnh cửa vào, chính là tại khối này trên đất trống không? Theo hơn 10 vị thiên đình cường giả tay nắm pháp quyết. Thôi động bí pháp, chỉ gặp trên đất trống không lôi sáng lóng lánh. Từng đạo lôi quang xen lẫn thành từng đầu lôi xà. Tiếp theo diễn biến thành lôi dao. Cuối cùng thành rồng. Từng đầu lôi long ở trên không tản ra hủy đến tính uy áp. Mỗi một đầu lôi long. Đều có hủy diệt đại đế cao giai cường giả lực lượng. Phía dưới các phương cường giả sắc mặt sợ hãi. Như thế kéo dài sau mười mấy phút. Rốt cục, những này lôi long hội tụ vào một chỗ. Lôi quang diệu động thiên, toàn bộ thiên thai cũng vì đó sáng lên. Tại những này lôi long lực lượng phía dưới, xinh xinh xé rách sâu trong hư không cấm chế. Một cái cự đại vô cùng không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này không gian chi môn, cao tới ngàn trượng, mà rộng, có mấy trăm trượng, chính là 10 vạn cường giả đồng thời bay vào cũng không lộ vẻ chen chúc. Ngay tại không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, đột nhiên, một cái thâm trầm giống như chuông không phải chuông như trống trầu không phải trống lấy lôi không phải lôi tiếng vang từ thiên thai nơi nào đó vang lên. Tiếng vang kia, phảng phất đến từ thiên địa tứ phương. Thiên thai mỗi một hẻo lánh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là đấu vòng loại bắt đầu lôi cổ. Lôi cổ một vang, lập tức. Thiên tử đế cảnh cùng thiên đình chúng dự thi hoàng tử nhao nhao bay lên. Trong nháy mắt liền thông qua cái kia không gian chi môn tiến nhập thiên thai bí cảnh. Theo thiên tử đế cảnh cùng thiên đình các hoàng tử tiến vào. Hồng Mông đế cung, Ngân Hồ Thương Hội, Quang Minh đế cung, Tả Thần đế cung các loại những này top 10 đế cung cùng có thể so với top 10 đế cung thực lực ẩn thế gia tộc cổ xưa đệ tử dự thi cũng đều nhao nhao bay. Lên, tranh nhau chen lấn tiến nhập thiên thai bí cảnh. Sau đó, mới là top 100 đế cung đệ tử dự thi. Top 100 đế cung đằng sau, là trước 1.000 tên đế cung. Tiếp theo là 3.000 tên bên trong. 5.000 tên bên trong. 1.000.000 tên bên trong. 1.000.000 tên đằng sau. Dựa theo các đế cung các gia tộc các tông phái thực lực. Một nhóm lại một nhóm. Một đám lại một đám đệ tử dự thi không ngừng tràn vào thiên thai bí cảnh chi môn. Từ xa nhìn lại, tựa như một đám lại một đám lít nha lít nhít ong mật một dạng. Ngày ngắn trật tự, liên tục không dứt, Hoàng Tiểu Long cùng Bành Tiêu các loại tạo hóa đế cung đệ tử cũng đều phi thân chui vào thiên thai bí cảnh chi môn. Phương Huyên Huyên mặc dù đến, nhưng là, nàng cũng không có báo danh dự thi. Hoàng Tiểu Long vừa vào thiên thai bí cảnh chi môn, chỉ cảm thấy một trận cường hoành thu nạp chi lực để hắn không tự chủ được theo không gian chuyển đổi. Như thế kéo dài vài phút, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể nhẹ bẫng, thu nạp chi lực biến mất. Hoàng Tiểu Long từ nơi nào đó không trung ngã xuống. Bất quá, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền ổn định thân hình. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp lần này phương là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng rậm nguyên thủy, dãy núi hoành hành, một tòa lại một tòa to lớn sơn phong cao tới mấy vạn trượng, thậm chí 10 vạn trượng. Thỉnh thoảng, có kinh người yêu khí cùng ma khí tại những này sơn phong các nơi tránh không có. Đây cũng là thiên thai bí cảnh. Thiên thai bí cảnh, cùng cửu âm cự thi bộ tộc mở ra cửu âm chi môn, cửu âm không gian có chút cùng loại. Đồng dạng là một cái thiên địa hình thành hồng mông không gian. Cái này hồng mông không gian, mênh mông bát ngát, liền xem như đại đế trung giai cường giả ở trong đó phi hành, chỉ sợ một năm cũng khó có thể đi vòng một vòng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội ở khởi hành, mà là trước đem thần thức chìm vào dự thi thân phận ngọc bài. Mỗi một cái dự thi thân phận ngọc bài đều có lần này đấu vòng loại quy tắc tỉ thí, còn có đơn giản giới thiệu lần này đấu vòng loại một chút tình huống. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền từ thân phận này ngọc bài bên trong hiểu rõ lần này đấu vòng loại tỉ thí quy tắc cùng cái khác một chút tình huống. Lần này đấu vòng loại, thời gian không dài, chỉ có 1 tháng, lấy săn giết cái này thiên thai bí cảnh trong không gian thiên yêu, lệ ma, ác quỷ, thiết thú đến tính toán điểm tích lũy. Thần vương cảnh nhất giai, tính 1 phần, nhị giai, 2 điểm, cứ thế mà suy ra. Săn giết một đầu thần vương cảnh thập giai, 10 phần, mà thiên quân cảnh nhất giai, thì là 100 điểm, nhị giai 200 điểm, cứ thế mà suy ra. Thiên quân cảnh thập giai là 1000 điểm, mà thiên thai bí cảnh bên trong còn có 10 mấy đầu vừa mới đột phá đến đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ. Phàm là có thể săn giết một đầu, đều có thể đạt được kinh người 10 vạn điểm tích lũy. Bất quá, cái này 10 mấy đầu đại đế cảnh bị giam cầm ở nơi nào đó, cho nên muốn đem nó tìm tới có rất lớn độ khó. Dù sao cái này thiên thai bí cảnh không gian lớn như vậy, muốn tìm 10 mấy đầu đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma, không khác mò kim đáy biển. Mà lần này dự thi đệ tử hết thảy có hơn 400 triệu người. Riêng là thiên quân cảnh liền có hơn 3000 người. Về phần thần vương cao giai liền có thêm, có 10 mấy vạn người. Đấu vòng loại qua đi, chỉ có 100 vạn người mới có thể tiến nhập đấu bán kết. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thiên quân cảnh vậy mà liền có hơn 3000 người. Cái này thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản sư phụ hắn Triệu Lôi trước đó còn đánh giá thiên quân cảnh người dự thi nhiều nhất chừng 200 người. Số người này cùng hắn sư phụ Triệu Lôi đánh giá chênh lệch quá lớn. Nói cách khác, thiên quân sơ giai đều không nhất định có thể đi vào trước 1000 tên. Bất quá, thân phận này ngọc bài bên trong chỉ nói một cách đơn giản thiên quân cảnh cường giả nhân số, nhưng không có nâng lên thiên quân trung giai cùng thiên quân cao giai. Hoàng Tiểu Long đem thân phận ngọc bài thu vào trong ngực, hô một hơi, nhìn về phía dưới rừng rậm nguyên thủy. Sau đó thần hồn triển khai, tại hắn thần hồn bao trùm phía dưới, 4 phía ức dặm phương viên sở hữu thiên yêu, lệ ma, ác quỷ, thiết thú đều rõ ràng khắc sâu vào Hoàng Tiểu Long não hải. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu hưởng thụ phong phú săn giết thịnh yến. Mặc dù chỉ là đấu vòng loại, nhưng là, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý triển lộ một bộ phận thực lực. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, khóa chặt ức dặm phương viên bên trong những cái kia thiên quân cao giai, trung giai thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thần hồn xem xét thân phận ngọc bài tỉ thí quy tắc cùng tình huống, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long khởi hành lúc, đệ tử khác đã nhao nhao săn giết thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ. thiết thú, cái này đến cái khác đệ tử thiên tài nhảy lên bảng xếp hạng. Lúc này, thiên thai quảng trường trên không, lơ lửng một cái cự đại ngọc kính. Ngọc kính phía trên, quang mang lưu truyền, xếp hạng bảng danh sách xuất hiện. Xếp hạng thứ nhất, chính là thiên tử đế cảnh. Thiên tử đế cảnh không phụ đám người hy vọng. Mặc dù vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, nhưng là, điểm tích lũy đã đạt đến kinh người 4,600 điểm. 4,600 điểm, dọa đến chúng phương cường giả tim đập loạn không thôi. Mà hạng 2 tà thần đế tử Phong Thiện, mới 2,100 điểm, cùng hạng nhất thiên tử đế cảnh chênh lệch không chỉ gấp đôi. Cách chương.